Kỳ nghỉ tháp Bồ Đạt. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, Hứa Lâm Uẩn cõng Lục Hoài đi về phía cổng nhỏ của trường học. Qua bảy khúc cua và vài con hẻm nhỏ, bỗng nhiên không gian trước mắt trở nên rộng mở. Xuất hiện nhiều khu chung cư cao tầng san sát. Hứa Lâm Uẩn cõng Lục Hoài bước vào cổng một khu dân cư, rồi vào cửa một tòa nhà. Cho đến khi họ bước ra khỏi thang máy, đến trước cánh cửa cuối hành lang, Hứa Lâm Uẩn mới đặt cô xuống, dùng dấu vân tay để mở cửa. Hứa Lâm Uẩn tìm công tắc trên tường, ánh sáng bừng lên, Lục Hoài nhìn thấy một căn hộ nhỏ rất đơn giản, giống như cô thường thấy trong tạp chí và video với bố cục theo phong cách Nhật Bản. Không gian tràn ngập sắc thái nhẹ nhàng và sạch sẽ. Bên cạnh lối vào chìm là tủ giày, phía trong là sàn gỗ nâng cao, bên trái là cửa phòng tắm, bên phải là một quầy nhỏ, có lẽ là không gian dành cho bếp, nhưng trên mặt bàn chỉ đặt một số đồ dùng hàng ngày. Bên cạnh là tủ lạnh, tiếp tục đi vào, không gian trở nên rộng rãi hơn một chút, bên trái tường có một cửa sổ đang kéo rèm, phía dưới đặt một chiếc tivi màn hình lớn. Tủ tivi thấp rải rác một số máy chơi game. Đối diện với nó là chiếc ghế sofa màu xám nhạt tựa vào một dãy tủ cao ngang tường. Cánh cửa tủ hướng vào phòng bên trong, che khuất tầm nhìn của Lục Hoài. Cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa không gian bên trong. Là ban công nhỏ mở rộng từ cửa sổ sàn nhà. Ánh đèn của thành phố đã dần sáng lên. Nhà của Hứa Lâm Uẩn không có dép lê. Hai người cởi giày và trực tiếp bước trên sàn nhà. Hứa Lâm Uẩn ngồi trước tiên vào sofa, trông rất thoải mái, dù sao anh cũng đã về đến nhà. Sau khi cởi giày, chân phải của Lục Hoài bị băng bó càng trở nên nổi bật. Hứa Lâm Uẩn nhìn chân cô, hồi cấp 3 cậu có bị trật chân không? Lục Hoài cũng đã đi vào không gian phòng khách, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên họ gặp nhau. Đúng, đến lớp học đó lần thứ 5 tôi mới gặp cậu, mới biết rằng thực ra đã có người đến đó. Hứa Lâm Uẩn tiếp tục nói, tôi tưởng đó là chỗ của học sinh lớp trên để lại. Và tôi là chủ nhân mới. Lục Hoài không còn sắc sảo như trước, nhưng nghe anh nhắc đến chuyện cũ không khỏi có chút bất an. Lần đó tôi nghỉ ngơi 2 tuần. Ý cô là không may mắn khiến căn phòng ấy tạm thời mất đi sự che chở của chủ nhân cũ. Nhắc đến việc nghỉ ngơi, Hứa Lâm Uẩn đưa cuộc trò chuyện trở lại hiện tại. Nhà tôi không có dép lê, cậu có thể sẽ lại bị thương. Anh vừa mở ứng dụng siêu thị giao hàng trên điện thoại, chọn một số thứ cô có thể cần, vừa dường như mới chú ý đến việc cô hơi e dè. Lên tiếng, cậu ngồi đi. Chân không đau à? Lục Hoài đồng ý với đề xuất của anh. Ngồi xuống sofa, nhưng lại từ chối. Tôi không nói là muốn ở nhờ. Hứa Lâm Uẩn mắt vẫn dán vào màn hình. Tay không ngừng động, chỉ là giọng điệu có vẻ hơi bối rối. Tại sao không chọn lựa tốt hơn nếu có thể? Cậu lo lắng sẽ làm phiền tôi. Tôi không cảm thấy bị quấy rầy. Nếu hôm nay chúng ta đổi vị trí, tôi nghĩ mình sẽ... Anh dường như đang suy nghĩ cách diễn đạt, ngón tay tạm dừng một chút, sẽ vui vẻ chấp nhận đề nghị của cậu. Chúng ta có hai người, đừng lãng phí hai người, hai người phải tốt hơn một người. Lục Hoài há hốc miệng, không biết nên nói gì, chỉ ngạc nhiên vì anh lại có thể nói một hơi dài như vậy. Cô thậm chí cảm thấy anh nói có lý. Hứa Lâm Uẩn tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Hoài, không cần phải lo lắng quá nhiều. Ở lại đây, so với việc cậu trở về ký túc xá là lựa chọn tốt hơn. Nói xong anh đi vào bên trong, mở tủ, không bao lâu sau anh ôm một đống chăn ga trắng ra khỏi phòng tắm, đặt vào máy giặt, sau đó Hứa Lâm Uẩn như nhớ ra điều gì, trở lại sofa giúp cô đứng dậy và từ từ dẫn cô trở lại cửa. Nhập dấu vân tay của cô, cậu có thể mua một số thứ cần dùng trong tuần này. Nếu không phiền thì dùng đồ dùng hàng ngày của tôi cũng được. Lục Hoài quyết định không từ chối lòng tốt của anh nữa. Cầm điện thoại báo an toàn cho bạn cùng phòng, nói rằng cô sẽ nghỉ ngơi bên ngoài một tuần, đồng thời gửi giấy xin nghỉ cho họ. Bạn cùng phòng không hỏi nhiều, chỉ bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Một lúc sau, chuông cửa reo, Hứa Lâm Uẩn đứng dậy mở cửa, nhận một túi hàng có gắn hóa đơn đặt bên cạnh chân cô. Địa chỉ đã có trên đó, có việc nhắn tin, nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó anh đứng dậy đóng cửa và rời đi. Lục Hoài lật qua túi hàng, tìm ra dép lê để mang. Sau đó ngồi trở lại sofa và đặt thêm một số vật dụng cần thiết cho tuần này. Cô vừa chờ chuông cửa lần hai, vừa đứng dậy đi đến phía sau tủ. Trên sàn nhà có một tấm đệm đơn, đã được trải lại bộ chăn ga màu xám nhạt. Trong khi đó, máy giặt phát ra tín hiệu kết thúc giặt. Lục Hoài tự giác đi ra ban công phơi chăn ga. Trong suốt tuần đó, hoạt động duy nhất của Lục Hoài ngoài trời là đi thang máy xuống lầu để vứt rác. Cuộc sống độc thân khiến cô cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí cảm thấy chân mình hồi phục nhanh hơn. Đến ngày thứ sáu, Lục Hoài cảm thấy mình đã hồi phục gần như hoàn toàn. Cô dọn dẹp lại nơi mình đã ở nhờ một tuần, mang theo những thứ mình mua đến và rời đi. Trước khi đi, cô đã xóa dấu vân tay của mình. Trong lúc chờ thang máy, cô gửi tin nhắn cảm ơn Hứa Lâm Uẩn. Cảm giác không khí dường như trở nên khô hanh hơn một chút. Màn hình hiển thị cuộc trò chuyện cuối cùng của họ là vào kỳ nghỉ đông đầu năm. Và bây giờ mùa thu của năm nay đã đến. Khi mùa đông đến, Hứa Lâm Uẩn và Lục Hoài bắt đầu hẹn hò. Cả hai đều không ngạc nhiên với sự phát triển này, nhưng cả hai hoàn toàn không giống như cặp đôi truyền thống. Thế giới rộng lớn, có vô số điều khiến con người vui mừng, nhưng niềm vui chỉ trong chốc lát. Hơn nữa cả hai trong vấn đề này đều có cảm xúc nhẹ nhàng. Vẫn giữ nguyên cách giao tiếp quen thuộc, không gọi điện thoại, không nhắn tin nhiều. Chỉ là đôi khi gặp nhau trên đường trở thành một cái gật đầu chào hỏi đơn giản. Không ai biết họ đang hẹn hò. Đôi khi họ cũng quên mất điều này. Nhưng mỗi khi gặp nhau, họ lại nhớ ra, bởi vì họ luôn quấn quýt nhau trong ngôi nhà mờ ám của Hứa Lâm Uẩn. Họ chỉ nếm thử hương vị của nụ hôn khi làm tình. Nụ hôn là chất kích thích tình dục. Họ buông lòng cảnh giác trước ham muốn tuổi trẻ. Cảm nhận nhau theo một cách hoàn toàn mới. Họ rất tò mò về việc này. Hơn nữa, cơ thể trẻ tuổi dễ dàng chìm đắm trong dục vọng. Vì vậy, số lần Lục Hoài và Hứa Lâm Uẩn hôn nhau ngày càng nhiều. Tại sao họ chọn hẹn hò? Thực ra chính họ cũng không biết. Không biết nên đặt tên cho mối quan hệ này và cảm xúc ẩn chứa bên trong như thế nào. Cuối cùng họ mượn danh xưng quan hệ theo nghĩa thông thường để dễ hiểu hơn. Nhưng câu trả lời thực sự cả hai đều rõ ràng. Từ đó, họ nhận ra rằng họ là cùng một loại người. Khi đối mặt với thế giới bên ngoài, họ sẽ xây dựng một bức tường trong suốt xung quanh mình. Như thể đang đều đặn làm việc để tạo ra một lớp da mới cho mình. Chỉ khi ở một mình mới có thể trở về với bản chất thực sự của mình. Sau đó có thêm một tình huống nữa, đó là khi ở bên nhau hầu hết thời gian. Sau này, khi họ trở nên thuần thục trong xã hội người lớn, không tránh khỏi có người ám chỉ. Vì vậy họ đã từng dẫn nhau bước vào vòng xã hội của mình. Lúc này mọi người sẽ rút lại suy nghĩ ban đầu và khen ngợi họ là một cặp trời sinh. Lục Hoài không nhớ rõ nụ cười nửa thật nửa giả của mọi người. Chỉ nhớ Hứa Lâm Uẩn nắm chặt tay cô và cười đáp. Chúng tôi thực sự rất may mắn. May mắn không phải là tìm thấy tình yêu, mà là tìm thấy một người giống mình, trước một tấm gương phản chiếu ra hai linh hồn giống nhau. Ở bên nhau, điều họ quan tâm nhất là có thể trở thành chính mình một cách tối đa. Đây là suy nghĩ quá mức ích kỷ. May mắn thay, suy nghĩ này được Hứa Lâm Uẩn và Lục Hoài cùng chia sẻ. Họ trở thành đồng minh chung một mục tiêu, từ từng pháo đài của mình chia sẻ gạch đá, xây dựng một pháo đài lớn hơn và vững chắc hơn. Không biết từ khi nào, lớp bức tường trừu tượng ấy đã biến thành hình dáng của ngôi nhà này. Nhưng Hứa Lâm Uẩn và Lục Hoài vẫn từ chối chia sẻ toàn bộ bản thân mình với người khác. Trong đó họ lại xây dựng hai không gian riêng biệt cho mình. Tầng 1 và tầng 2 là lớp vỏ mới không quá cứng rắn. Hai người đều rõ ràng rằng đây là nơi họ cũng có thể bước vào. Giống như căn phòng học nhỏ ngày xưa. Nhưng điều kiện tiên quyết là tên của hai chủ nhân không thể thay đổi. Bây giờ họ có những căn phòng học nhỏ của riêng mình. Cách chương.